Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người kia không phải là mắc chứng dễ quên chứ? Rõ ràng là bọn họ đã gặp nhau rồi, nhưng mà có điều Mục Sở Kiều cũng không nói gì cả. Đúng vậy nha, tuổi trẻ đầy hứa hẹn tài giỏi như anh Đường đây, nếu đã gặp tôi cũng không thể nào không nhớ rõ. Đúng là tên công tử hào hoa đáng chết. Đường Kiếm Phi nghe người đẹp nói vậy có một chút vui sướng ngây ngất. Cho dù như thế nào, được người đẹp ca ngợi cũng đều là chuyện vui vẻ quá. Thật là rảnh quá nha. Một bàn tay to dùng sức xoa bóp đầu vai của anh ta một chút. Quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Long Đậu Kiêu. Đường Kiếm Phi hoảng sợ. Đậu Kiêu. Sở Kiều, không có việc gì chứ? Không, tôi rất là tốt. Anh ta trở về thật là không đúng lúc. Cô vốn đang muốn chỉnh sửa cái tên Đường Kiếm Phi này một chút. Sở Kiều ư? Giọng nói của Đường Kiếm Phi nhịn không được mà run rẩy. Cái tên này có vẻ giống như không phải là cô gái ở trong nhà Kiêu đó chứ? Không phải là cậu không nhận ra cô ấy đó chứ? Long Đậu Kiêu buồn cười mà nhướng mày lên. Anh ta không có đó. Mục Sở Kiều không tiếp lời mà công bố đáp án, làm cho Đường Kiếm Phi kinh ngạc mà há hốc mồm. Thì ra thế giới này thật sự chỉ có người phụ nữ lười, mà không có người phụ nữ xấu à nha. Tiến, lùi, bước qua bên, xoay thắt lưng. Giọng nam lạnh lùng nghiêm túc theo nhịp vũ điệu mà vang lên. Chủ nhân của giọng nói cũng tự thể tùy nghiệm theo nhạc mà nhảy. Xoay thắt lưng đi. Nhưng mà xoay không được. Mục Sở Kiều đơn giản là bãi công, trèo lên sofa mà thở dốc. Sở Kiều à, cô ấy đã chết rồi. Không ngại mà nguyền rủa chính mình, cô chỉ mong được sống sót mà thôi. Cho dù cách điệu nhảy kia cô dẫm sưng chân anh, nhưng anh cũng không thể trả thù cô như vậy nha. Suốt một tuần lại thêm 3 ngày nữa, chỉ cần anh ở nhà thì cô sẽ khó thoát khỏi vận xui bị bắt tập nhảy. Hại cô bây giờ nằm mơ đều cảm thấy mình đang xoay tròn không ngừng. Mặt của Long Đậu Kiêu không một chút thay đổi mà ung dung đến trước mặt cô đưa tay ra. Người chết sẽ không biết nói chuyện. Quỷ ông à, tha cho tôi có được hay không? Tôi sai lầm rồi. Tôi không nên đạm xưng đôi chân cao quý của anh. Tôi nhận sai xin lỗi cũng không được hay sao? Cô là người chẳng những lười khiêu vũ mà là còn không có thiên phí. Dù có ép cũng có thể nào được. Không thể nào. Có cô gái nào lại không biết khiêu vũ chứ? Không khiêu vũ thì cũng đâu có chết đâu. Cô cũng không tin là mỗi người đều là lâm vũ thủ cả. Đừng có viện cớ như vậy. Thuật phòng thân còn khó hơn cái này. Không phải cô cũng đã luyện được tài nghệ rất tốt hay sao? Vì hai chân của mình, dù thế nào anh cũng phải làm cho cô học được. Anh cũng không muốn về sau sẽ thường xuyên bị cô dẫm sưng chân. Đó là tôi dùng để phòng thân, ý nghĩa là khác nhau mà. Hơn nữa năm đó không cố gắng thì sẽ bị chủ quán đáng ghét kia đánh đến thảm thương, không thể bị đánh. Thậm chí vì để trả đũa lão già chết tiệt kia, cô mới tức giận mà phấn đấu, cắn răng chịu đựng. Hơn nữa cuối cùng lại còn đánh bại lão, không ai bì nổi kia kìa. Nhớ lại thắng lợi trong tích tắc năm đó, Mục Sở Kiều không kìm được mà cười một cách điên cuồng. Còn cười cái ngốc nghếch gì nữa chứ? Mau đứng thẳng ưỡn ngực rồi thu bụng lại đi. Cô giống như mọi lúc mọi nơi linh hồn đều có thể bay mất, bị người ta sàm sỡ cũng không biết. Anh cũng không biết phải dùng sắc mặt như thế nào để đối diện với cô. Mục Sở Kiều xoay tròn như ý nguyện, rồi trở lại sofa mà nằm úp sấp. Long Đậu Kiêu bắt đầu chán nản. Nhiều ngày dạy cô khiêu vũ đã sắp mài mòn tính nhẫn nại của anh. Cô không thích hợp làm học trò nhất, quả thực bướng bỉnh đến nỗi anh muốn đạp bẹp mà. Không muốn tập nhảy, vậy thì được. Chúng ta thử đổi sang rượu. Thử rượu ư? Mục Sở Kiều dựa vào sofa mà nhắm mắt lại, rất là nghi ngờ động cơ của anh. Say rượu thì loạn tính, đây là chân lý đã được công nhận. Trai đơn gái chiếc sống chung một nhà, anh lại đề nghị học thử rượu. Ai biết được uống chung vài loại rượu sẽ say. Cho dù bộ dạng của cô công chúa mê hoặc muôn dân, cũng phải đề phòng người có đói bụng ăn quàng là anh. Ra vào các trường hợp xã giao đều có rượu và khiêu vũ. Cách nói năng nghi lễ đều phải chú ý. Đó là lý do mà chúng tôi, ai ai cũng đều giống nhau như vậy. Nhưng mà tại sao tôi lại phải như vậy chứ? Bởi vì cô phải gia nhập vào cái vòng luẩn quẩn này. Thật là nực cười. Là ai nói tôi phải gia nhập vào cái vòng luẩn quẩn này? Tôi nói là cô phải. Anh vẫn khăng khăng. Nhìn thấy vẻ mặt cố chấp, lạnh lùng lại nghiêm túc của anh, Mục Sở Kiều lần đầu tiên ý thức được người đàn ông này thật ra rất nguy hiểm. Thế là cô ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, rồi nghiêm túc nhìn anh mà cất tiếng. Long Đậu Kiều, tôi nghĩ chúng ta phải nói rõ ràng với nhau một chút. Nói đi. Bởi vì 3.000 vạn kia, cho nên mọi thứ không còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net